Tình chấp, chương 13, gặp mặt ông chủ. Góc truyện audio.com. Chạy với tôi, Tinh Nhiên chỉ nghe được một âm thanh ngắn gọn vang lên bên tai rồi cả thân thể chuyển động nhanh chóng. Cổ tay bị người kia kéo đi. Gì đây, rõ ràng cô không liên quan cũng không quen biết người này. Sao anh ta lại kéo cô cùng chạy? Bọn người phía sau thấy vậy thì không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Nhất trí xem cô là đồng bọn của địch mà đuổi theo. Cái tên chết tiệt, lại dám lôi cô vào chuyện của hắn. Tinh Nhiên nghiến răng, bàn tay khẽ dùng sức định thoát khỏi tay người kia nhưng cả người lại bị nhấc bổng. Anh ta một tay xốc cô lên rồi quăng qua thanh chắn trên đường. Rồi lại tiếp tục kéo cô chạy. Đám người phía sau đuổi theo hai người vào một con hẻm thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau trong góc. Tên đầu sỏ thấy vậy đuổi theo một hướng khác, không gian lại trở về sự im lặng, con hẻm vắng vẻ, không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai người. Mệt chết đi được, khi không lại bị kéo chạy đến không kịp thở, buông ra được rồi chứ. Tinh Nhiên cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói chuyện, nhìn người đang áp mình vào tường. Hiện giờ tư thế bọn họ rất mờ ám, mà cô và người này lại không chút quan hệ nào. Từ góc độ của đám nghe kia quả thực rất giống một đôi nam nữ đang hôn nhau. Thấy người kia không động đậy, cô nghiến răng, dứt khoát dùng chiếc giày thể dục loại cứng dưới chân, ấn thật mạnh lên chân anh ta, rồi lại nghe tiếng hét hồng heo bị chọc tiết kia. Ôi mẹ ơi, đau chết tôi rồi, người kia ôm chân, nhảy lò cò trên đất mấy cái rồi ngã hẳn xuống đất. Tinh Nhiên lạnh lùng liếc anh ta, định quay lưng đi thì người kia gọi. Nè, cô kia, Tinh Nhiên dừng bước, nhìn anh ta không nói gì. Người đó hình như không có ý định đứng lên, dùng mắt đánh giá cô một lượt rồi cầm điện thoại đưa cô. Kèm theo một câu, cho tôi số điện thoại. Tinh Nhiên hừ lạnh, tôi không giết cậu là may lắm rồi. Nói rồi cô dứt khoát quay đi, khi không bị lôi vào chuyện chẳng ra gì. Làm hại hứng thú dạo phố cũng bay đâu mất. Bước ra khỏi hẻm đã thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô. Vài người đàn ông áo đen bước xuống nhìn cô nói. Tinh Nhiên tiểu thư phải không? Tinh Nhiên cảnh giác nhìn qua một lượt bọn họ rồi gật đầu nhẹ. Một trong những người đó nói. Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô. Gặp tôi, ông chủ mấy người là ai? Tinh Nhiên chau mày không hiểu. Ở thành phố X này cô cũng không quen biết người nào. Chẳng lẽ Quốc Hưng là ông chủ mà bọn họ nói? Đám người kia không trả lời. Chỉ giạt ra hai bên. Một người giơ tay làm động tác mời đi trước. Tinh Nhiên không hỏi nhiều mà đi theo họ. Chiếc xe chạy băng qua một cánh đồng hoa đi về hướng ngoại ô. Rất lâu cũng chưa dừng lại. Ánh nắng bên ngoài cũng dần khép bóng. Xe dừng lại, đó là một nhà hàng sang trọng. Đi theo những người kia vào trong. Men theo vách tường được trang trí theo phong cách retro cổ điển. Những bức tranh ảnh thư pháp treo hai bên tường cùng những chiếc bình gốm được điêu khắc tinh xảo được trang trí một cách khéo léo. Chiếc đèn pha lê treo trên cao làm nơi đây theo phong cách cổ điển nhưng lại không thiếu phần hiện đại. Căn phòng VIP sang trọng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Một phục vụ nam thấy cô đến thì nhanh chóng bước lên mở cửa phòng. Nhân viên ở xung quanh cũng nhìn Tinh Nhiên với con mắt kỳ quái khó hiểu. Không gian bên trong khác hẳn với sự cổ điển bên ngoài. Nơi này có cách bày trí rất thời thượng, ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt, chiếc bàn ăn kiểu Pháp dài với những món thượng hạng, cách đó không xa là bóng lưng của người đàn ông cao lớn. Người đó chỉ đứng yên nhưng lại tỏa ra loại cảm giác lạnh lẽo. Bóng lưng cao lớn đầy uy quyền khiến cô bất giác lùi ra sau. Tinh Nhiên không tin nổi vào mắt mình. Hắn tìm cô sao? Sao cô lại không hề thấy vui mừng mà thay vào đó là loại cảm giác hoảng loạn? Hai chân cũng không biết nên bước lên hay bỏ chạy. Tinh Nhiên tiểu thư, cuối cùng đã đến rồi. Cách chương.